Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, nữ nhân này. Có chút dân mù đường, Diệp Thiên tâm niệm nhất động, phỏng đoán đến, có lẽ là bởi vì Trương Lệ Lệ cùng Triệu gia ông cháu ba người. Đều là tại Tôn Xương Thạc xuất hiện trước đó. Thì thân ở Ngọc Hoàng Điện bên trong, mà Đường Hiểu Đằng thì là tại chính mình cùng Tôn Xương Thạc giao chiến lúc mới xuất hiện, cho nên Ngọc Hoàng Điện đối bốn người trí nhớ, tạo thành khác biệt ảnh hưởng, có thể là mình lại giữ lại tất cả trí nhớ. Cái này lại giải thích thế nào? Phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện, tự động theo Diệp Thiên trên tay lơ lửng trong không khí. Chỉ lớn chừng quả đấm. Tản mát ra thánh khiết mênh mông khí tức, từng trận phạm âm theo Ngọc Hoàng Điện bên trong bay ra. Cùng nơi xa tránh thức Ngọc Hoàng Điện, hô ứng lẫn nhau, có thể thần kỳ, Diệp Thiên chung quanh mấy người ánh mắt, đồng loạt rơi vào phiên bản bỏ túi Ngọc Hoàng Điện phía trên. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ có Trương Chiêu Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu chi sắc. Một lát sau, Triệu gia ông cháu hai người cơ hồ là vô ý thức thân thủ từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Triệu Phi Dương nhìn đến cuộc gọi nhỡ, mà Triệu Thiết Tranh thì nhìn đến trò chuyện ghi chép. Cao Bình làm gì gọi điện thoại cho ta? Hai người chăm miệng một lời, mở miệng nói, Cao Bình là Triệu Thiết Tranh hộ vệ đội trưởng. Trực tiếp nghe lệnh của Triệu Thiết Tranh cùng Triệu Phi Dương hai người. Triệu Thiết Tranh lập tức cho Cao Bình gọi lại. Đáp lại hắn chỉ là một trận manh âm. Trước đó, Cao Bình hướng Triệu Thiết Tranh báo cáo lúc. Diệp Thiên nghe được Cao Bình nói mỗi một câu. Nhìn lấy Triệu Thiết Tranh lúc này mộng bức biểu lộ. Khổ sở nói, lão gia tử, Cao Bình đã chết, chết. Triệu Thiết Tranh hoảng sợ nói. Chấn kinh nhìn qua Diệp Thiên, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, lại lặp lại một lần, Triệu Phi Dương đột nhiên phát ra, a, rít lên một tiếng. Ta nhớ tới, Bội Bội lọt vào lưu manh bắt cóc, ta phân phó Cao Bình chỉ huy nhân mã, dựa theo đại ca cung cấp cụ thể phương vị, đi nghĩ cách cứu viện Bội Bội, đã Cao Bình đã chết. Như vậy Bội Bội có phải hay không cũng lọt vào bất trắc. Ta giống như cũng muốn lên một số việc. Triệu Thiết Tranh vỗ mạnh đầu. Tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Hắn vô cùng đồng ý Triệu Phi Dương suy đoán. Nghĩ cách cứu viện Triệu Bội nhân mã. Toàn quân bị diệt. Cho dù Triệu Bội không chết. Cũng khẳng định không tại hậu cần trung tâm trong kho hàng. Cũng không nhất định. Có lẽ Triệu tiểu thư chỉ là bị lưu manh chuyển rời đến địa phương khác đi. Cứ việc khả năng này, cơ hồ nhỏ, nhưng Diệp Thiên vẫn là lập tức cho Hải Cửu gọi điện thoại. Phân phó Hải Cửu xuất động Thanh Long hội nhân mã, toàn lực điều tra Triệu Bội hạ lạc. Triệu gia thế lực, xa tại Kinh Thành, tại Giang Thành cảnh nội, vẫn là Thanh Long hội dạng này thế lực ngầm càng có thể phát huy tác dụng. Hải Cửu đang tiếp thụ nhiệm vụ về sau, cũng hướng Diệp Thiên báo cáo một tin tức, Linh chủ đại nhân, ngay tại vừa mới, mai phục tại Tôn gia phụ cận huynh đệ, toàn bộ bỏ mình, không một may mắn thoát khỏi. Hải Cửu thanh âm có chút run rẩy, bởi vì những huynh đệ kia, không có kịp thời truyền về liên quan tới Tôn gia động tĩnh. Ta phỏng đoán đến cục diện có biến. Không dám trễ nãi, sau đó phái ra hai cái con nuôi, tiến về Tôn gia, tình báo này, chính là hai cái con nuôi truyền cho ta, mà linh chủ đại nhân bên kia lại cùng Tôn Xương Thạc phát sinh ác chiến. Hải Cửu tại phía xa thành Tây Tổng Bộ, mà Đại Minh Cung Từ lại tọa lạc tại thành Đông, cho dù Hải Cửu muốn tham chiến đối kháng Tôn Xương Thạc, cũng là ngoài tầm tay với. Vượt qua toàn bộ Giang Thành thành phố khu, cho dù là tốc độ nhanh nhất, cũng phải một giờ, không thể làm linh chủ đại nhân phân ưu, còn mời linh chủ đại nhân chuộc tội, Hai Cửu tràn đầy hổ thẹn nói. Diệp Thiên an ủi, lão Cửu, ta biết ngươi tình cảnh, vội vàng đem Triệu tiểu thư tìm tới. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tĩnh mịch ngõ nhỏ, uốn lượn quanh co, bụng đói kêu vang Triệu Bội, ngăn chặn khủng hoảng. Nàng cũng không biết mình đi bao lâu thời gian, đi được song chân vừa xót vừa tê, rất muốn dừng lại nghỉ ngơi, lại lo lắng gặp lại hắn nguy hiểm, chỉ có thể kiên trì, giãy giụa lấy hướng đầu ngõ đi tới. Rốt cục, tại thời khắc này, nàng nhìn thấy ánh sáng theo cửa ngõ truyền đến, nàng không nhịn được muốn reo hò. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng duy nhất một lần đi qua dài như vậy đường. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Bội vịn góc tường, đứng tại đầu ngõ, vừa lạnh vừa đói đánh giá đông nghịt đường đi. Tuy nhiên đi vào Giang Thành, có một đoạn thời gian, nhưng nàng đối Giang Thành giao thông phân bố cũng không dài, huống chi, nàng vẫn là cái dân mù đường. Hai đầu lông mày vẻ vui mừng, lại vào lúc này ảm đạm đi. Ở sau lưng nàng, trên mặt đất, mơ hồ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lồi ra. Từ đầu đến cuối đều tại đi theo nàng cước bộ. Một đạo sắc bén minh duệ ánh mắt, thủy chung chú ý Triệu Bội cử động. Thẳng đến lúc này, cặp mắt kia thần, chậm rãi khép kín, lộ ra một tia thoải mái quang mang. Một đạo như chút được gánh nặng giống như than nhẹ, từ dưới đất truyền ra. Ngay sau đó, lồi ra mặt đất cũng thoáng cái biến đến bằng phẳng. Đại Minh cung từ, Diệp Thiên bọn người lần nữa tiến vào mới xây Ngọc Hoàng Điện bên trong. Triệu gia ông cháu hai người, bởi vì lo lắng Triệu Bội an nguy, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được cuống cuồng chi sắc. Đặc biệt là Triệu Thiết Tranh, càng là cảm thấy thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thanh Long hội thành viên trên thân. Diệp Thiên lông mày thì thủy chung nhíu chặt lấy. Hắn cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, lập tức gọi Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện số điện thoại di động. Thế mà, hai nữ điện thoại di động đều đánh không thông. Diệp Thiên lại cho đã trở lại Danh Uyển Hoa phủ Bạch Ngưng Băng. Gọi điện thoại, Bạch Ngưng Băng kinh nghi biểu thị, Danh Uyển Hoa phủ bên trong chỉ có một mình nàng, không có nhìn thấy Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Diệp Thiên, Trương Lệ Lệ không dám đánh nhiễu Diệp Thiên, chỉ là yên tĩnh rúc vào Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên nắm chặt quyền đầu, không ngừng buông ra, lại lần nữa nắm chặt. Hiện tại hắn so Triệu gia ông cháu hai người còn muốn cuống cuồng. Theo Tôn Sương Thạc vừa hiện thân liền nói cái kia lời nói bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ nhất định cùng Tôn Sương Thạc từng có tiếp xúc, cũng chỉ có gặp gỡ thực lực biến thái Tôn Sương Thạc. Nếu không lấy Thiên Diện quỷ thần khó lường thủ đoạn, tuyệt đối có thể xảo diệu đào thoát. Chỉ là Diệp Thiên không biết đó là Tôn Sương Thạc phân thân vẫn là bản thể. Tôn Sương Thạc đối Nhan Như Tuyết có mãnh liệt ý nghĩ xấu, tính tình đại biến trước đó, vì được đến Nhan Như Tuyết, không tiếc sử dụng phía dưới mị dược loại kia thủ đoạn hèn hạ. Mà tối nay, Nhan Như Tuyết rơi vào Tôn Sương Thạc trên tay, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiên không còn dám tiếp tục nghĩ. Hắn đối Nhan Như Tuyết cảm tình, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng thâm hậu. Tối nay Nhan Như Tuyết nếu là có chuyện bất trắc, hắn hội áy náy cả một đời. Hiện tại Diệp Thiên vô cùng hối hận chính mình không có đạp đổ Nhan Như Tuyết hoặc là Thiên Diện. Muốn là đạp đổ bên trong bất kỳ người nào từng có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, là hắn có thể sử dụng bí pháp cảm ứng được đối phương cụ thể hạ lạc. Chủ nhân, ta cảm thấy Nhan tiểu thư các nàng hẳn là bình an vô sự. Trương Lệ Lệ ôn nhu mở miệng, đánh vỡ Ngọc Hoàng Điện bên trong bình tĩnh không khí. Diệp Thiên thần sắc siết chặt, nghi ngờ nói, vì cái gì? Nữ nhân trực giác, Trương Lệ Lệ rất nghiêm túc đáp lại nói. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười ngắm nghía Trương Lệ Lệ. Hắn cảm thấy Trương Lệ Lệ đây là vì tự an ủi mình. Mới nói như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.